Chương 2016, Phù Trần Tuyệt Chiêu, có tiền có thế sai khiến quỷ thần, 2, cầu phiếu phiếu. Lo lắng duy nhất cũng chỉ có linh thực có thể hay không trồng ra tới. Ba khi biết nhuận vật một quan cụ thể khảo hạch nội dung về sau, phần lớn người trực tiếp liền từ bỏ dược vương truyền thừa. QNZ có nhân suy đoán, Diệp Lương Thần cùng Phù Trần hẳn là cũng sẽ không tự rước lấy nhục đi tìm cửa vào. Bởi vì tìm được cũng chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Cùng nó tại tất cả mọi người trước mặt bị nhìn thấy thất bại. Vẫn còn không bằng điệu thấp lướt qua chuyện này, cho mình giữ lại một điểm mặt mũi. Nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của mọi người. Ngày thứ hai, nhuận vật cái thứ hai cửa vào liền bị phát hiện. Mà phát hiện cái này cửa vào không phải người khác, chính là Thiên Quang Khư bên trong thanh danh gần với Diệp Lương Thần đặc cấp người sử dụng, Phù Trần. Biết được Phù Trần vẫn là khăng khăng muốn khiêu chiến nhuận vật quan, tất cả mọi người lập tức chen chúc đến vãng sinh quảng trường. Phù Trần ánh mắt nhìn về phía vây quanh hắn tu sĩ kim đan. Mỗi một cái đều là kim đan thất phẩm trở lên tu vi. Tại Long Đằng học viện bên trong, tu tập đều là 30 tuổi trở xuống tu sĩ trẻ tuổi. 30 tuổi trở xuống có thể đột phá kim đan kỳ đương nhiên ít. Thế nhưng là toàn bộ Thiên Quang Khư, kim đan trở lên tu sĩ, lại là nhiều không kể xiết. Cho nên Thiên Quang Khư tùy ý vồ một cái, liền có thể cầm ra một năm lớn. Lúc này những này tu sĩ kim đan đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Phù Trần, tựa như đang nhìn một đám người khí giá trị, còn có thả nguyên ao cùng thần hồn rèn luyện. Ha ha, Phù Trần đại thần, một hồi cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, dù sao tất cả mọi người là vì lợi ích của mỗi người. Phù Trần tiến lên một bước, có chút hất cằm lên, thản nhiên nói, một hồi, các ngươi tất cả đều không nên công kích ta. Dựa vào cái gì đu nở dê đờ y, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đại thần, chúng ta cũng không dám giết ngươi. La Ho Tư liếm máu trên lưới đao sinh hoạt qua đã quen, cũng không quan tâm ngươi có cái gì tên tuổi. Phù Trần yếu ớt cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin, chỉ bằng, ta có thể cho mỗi người các ngươi so 1.000 người khí giá trị, thà nguyên ao cùng thần hồn rèn luyện, nhiều gấp bội lợi ích. Lời này mới ra, 100 cái tu sĩ đều ngẩn người. Phù Trần đại thần lời này là có ý gì? Phù Trần, ý tứ phi thường minh bạch, ở đây mỗi người, tại ta nhuận dưỡng linh thực trong lúc đó, chỉ cần không đối ta động thủ, chờ ta đạt được dược vương truyền thừa, ta cam đoan mỗi người các ngươi có thể được đến chỗ tốt vượt qua 1 vạn tinh. 100 cái tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái hô hấp đều dồn dập lên. 1 vạn tinh, đối bọn hắn những tán tu này đến nói, thật đúng là một bút con số không nhỏ. Phù Trần nụ cười trên mặt càng phát ra cao cao tại thượng, hôm qua chàng cảnh các ngươi cũng nhìn thấy, lúc này phát sinh hết thảy, vãng sinh trên quảng trường tất nhiên có hàng ngàn hàng vạn nhân làm chứng kiến, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta lại hay sao? Ta Phù Trần bây giờ đều có thể luyện chế lục phẩm đan dược, chẳng lẽ còn có thế lại các ngươi 100 vạn tinh thạch xác thực, một viên lục phẩm đan dược, liền giá trị mấy vạn tinh. 100 vạn tinh, Phù Trần tuyệt đối là cầm ra được. Kêu 100 tu sĩ cắn răng, cuối cùng trọng trọng gật đầu, tốt, thành giao mà tràn đầy trên quảng trường, tất cả mọi người nhìn ngây người. Má ơi, nguyên lai còn có thể dạng này, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, 1.000 người khí giá trị, thà nguyên ao đối với chúng ta phổ thông tu sĩ đến nói là nhiều, có thể đối Phù Trần đại thần dạng này người mà nói, không đáng kể chút nào. Liên liên mộ nhàn cu nở dê nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cái này Phù Trần có chút ý tứ. Từ hắn cùng mình tranh đoạt dược vương truyền thừa đến nay, hắn một mực không có ra cái gì âm hiểm chiêu, nhưng cũng một mực không hề từ bỏ. Bốn tác giả có lời nói bốn, gần nhất cảm cúm tứ ngược, tiểu đồng bọn nhất định phải bảo trọng A, đến từ nát phá cái mũi A tử lời khuyên, cảm mạo quá thống khổ. Anh tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, tu bổ sinh mệnh hoang vu, quả sổ, tiêu diêu môn vũ mạc, trong mây mộng. Ly Thường, Thư Văn, Cây Cổ Cạ, Ý Di, Khanh Son, không biệt danh 157-53, Mạch Anh Ly Ngàn Mộng Thương Thế, Hương Thơm, không biệt danh 137-08, Mực Nhiễm Bình Yên, không biệt danh 150-56, Tử Diệp Trung Gió, Chưa Nhiễm Không Thương Tổn. Tấu chương xong.